Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói đến đây, liếc nhìn ta một cái rồi ngừng lại. Lão thái thái gọi Xuân Ca đỡ Nam Xanh dậy, ánh mắt sắc như đê, a, o nhìn ta, rồi bảo Mạc Mama nói tiếp. Tế lang lại cứ luôn nhớ đến đại cô nương, khi thì nói bánh xuân đại cô nương làm ngon, khi thì lại nói trương khắc của đại cô nương rất đẹp. Có một lần say rượu, ôm lấy cô nương lại cứ gọi tên đại cô nương. Cái nghiệt chướng ngươi, còn không mau quỳ xuống. Chưa đợi Mạc Mama nói hết lời, lão thái thái đã nổi giận, một trường vỗ mạnh xuống bàn, ta chỉ nghe thôi cũng thấy lòng bàn tay đau buốt. Cái tên Du Tùng kia lúc nào cũng nhắc tới ta, thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ gặp hắn 3 lần, mà mỗi lần gặp mặt Nam Xanh cũng đều đi cùng. Lần đầu gặp mặt, tổ mẫu người bảo Nam Xanh cùng hắn trao đổi về họa kỹ, lại đuổi ta xuống bếp làm điểm tâm. Lần thứ 2, Nam Xanh cùng hắn ngâm thơ đối phú, Nam Xanh tiện thể nhắc một câu, nói ta ngoài khắc đá ra thì chẳng có gì ra hồn. Du Tùng muốn xem đá ta khắc, là tổ mẫu sai Xuân Ca mang một chiếc ấn chương ta khắc đến. Lần thứ 3 gặp mặt chính là ngày họ định thân, đã tìm mọi cách để gả vào rồi, sống yên ổn không tốt sao? Cứ phải tìm những lý do gượng ép để lôi kéo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đi làm tiểu thiếp cho Du Tùng hay sao? Nam Xanh, người to gan đến vô biên rồi đó. Hắn Du Tùng là cái thá gì mà xứng đáng để ta đi làm thiếp cho hắn? Ta bước xuống giường, đi đến nâng cằm Nam Xanh lên nhìn nàng. Có lẽ vì đang mang thai, mặt nàng có chút sưng, khóe mắt thâm quầng, da mặt vàng vọt, nào còn giống một cô nương chưa đầy 20 tuổi. Nam Xanh, ngu độn một chút không sao, nhưng nếu ngu độn mà không tự biết, thì thật chẳng ổn chút nào. Có phải ngươi nghĩ ta để ngươi tùy ý chèn ép thành thói rồi? Nghĩ ta sợ ngươi, ngươi sao lại không nghĩ cho kỹ? Dù sao đi nữa, ta cũng là đại cô nương đích xuất của phụ quốc tướng quân phủ, thể diện của ta chính là thể diện của phụ quốc tướng quân phủ. Muốn mang ta ra gả cho người làm thiếp, nhà như Ôn các lão còn phải suy đi tính lại 3 lần đấy. Ta xoay người, một bạt tai giáng xuống mặt Mạc Mama. Ngươi có biết thế nào là tiện nô xảo quyệt không? Chính là hạng người như ngươi đó. Cô nương nhà ngươi hồ đồ, ngươi không khuyên can thì thôi, lại còn xúi dục nàng ấy nảy sinh những ý nghĩ hồ đồ như vậy. Nếu còn có lần sau, xem ta có tha cho ngươi không? Ta cùng Xuân Chi rời khỏi viện của lão thái thái, bỏ lại tiếng la mắng của lão thái thái và Nam Xanh phía sau. Ta đã chịu đựng quá nhiều uất ức trong những năm qua. Đã đến lúc phải đứng lên rồi, nếu ta cứ mãi giả ngốc giả khờ, e rằng mẫu thân sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi vũng lầy Nam gia. Hôm nay là sinh thần của lão thái thái Võ Hầu Phủ, nhà ta và Võ Hầu Phủ là họ hàng xa xôi, 8 đời không đánh được nhau. Mẫu thân trở về muộn, không biết chuyện hôm nay là do lão thái thái không cho truyền ra hay vì lý do nào khác, tóm lại mẫu thân vẫn chưa hay biết gì. A Lâu, nhà Ôn các lão sắp tổ chức yến tiệc mùa xuân rồi, mẫu thân hôm nay gặp nhị phu nhân Ôn gia, nàng ấy đích thân nói với mẫu thân rằng vài hôm nữa sẽ sai người mang thiệp mời chúng ta đến. Mẫu thân nói rồi bật cười, có chút đắc ý, như một đứa trẻ được ăn kẹo vậy. Ôn các lão gia, Ôn các lão đại khái là các lão trẻ nhất trong lịch sử đại khánh rồi phải không? Những chuyện về Ôn các lão mà một nữ nhân ở tuổi ta nghe được đều là từ miệng các trưởng bối trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn Ôn các lão quả thực là một lang quân tài hoa lỗi lạc, không chỉ có tài năng xuất chúng mà còn rất được bệ hạ tín nhiệm. Nhưng điều khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất vẫn là đoạn tình duyên của chàng và phu nhân. Trong kinh thành, có nữ nhân phu nhân nào mà không ngưỡng mộ đại phu nhân Ôn gia đâu. Nghe đồn thuở nhỏ nàng từng là con dâu nuôi từ bé được Ôn gia cầu hôn cho Ôn các lão. Sau khi Ôn gia gặp biến cố, nàng vẫn không rời bỏ, một mình nuôi nấng Hoài Vương Phi trưởng thành. Câu chuyện của họ là một truyền kỳ phi phàm, những người kể chuyện ở kinh thành đã kể đi kể lại mãi đoạn chuyện đó. Ôn các lão đã từ chối bao nhiêu mối nhân duyên, một lòng chỉ chờ phu nhân Ôn đã bỏ nhà ra đi, còn phu nhân thì kiên cường thông minh đến nhường nào, một lòng chỉ nghĩ đến Ôn các lão. Ta cũng từng đi nghe 2 lần, ngoài 2 chữ, ngưỡng mộ, ra, còn có thể nói gì nữa đây, chỉ thấy họ thật xứng đôi, tựa như trời sinh một cặp vậy. Ôn gia thường ngày không tổ chức tiệc tùng, trong nhà có 1 quan nhất phẩm, 2 quan tam phẩm, vậy mà ngày thường lại vô cùng khiêm tốn. Nghe nói Ôn gia có một gia quy, con cháu Ôn gia đều không được nạp thiếp, nếu không có con nối dõi, dù cho có qua kế cũng không được nạp thiếp. Quy tắc này do chính Ôn các lão đặt ra, ba vị lang quân nhà Ôn gia, đã có hai người thành gia thất, chỉ còn lại một Ôn thị lang. Bao nhiêu nữ nhân của các thế gia quý tộc trong kinh thành chen chúc nhau muốn gả vào, chỉ là tiêu chuẩn cưới vợ của Ôn gia dường như khác biệt với các gia đình khác. Cách chương